cùng xã Phúc Hắc, vợ ngốc đáng yêu. Chương 35, góc truyện audio.com. Lúc Bùi Tuấn Vũ cùng công chúa Lâm Thanh xuất hiện tại vườn hoa Đỗ Lôi Ti cùng Tiểu Ngọc vội vàng đi lên đón. Hai người ngồi xuống, Lâm Thanh nhìn hoa hướng dương trong phòng thẳng thắn nói rất thích phủ tổng thống. Bùi Tuấn Vũ đối với điều này hết sức không ưa, anh chỉ lười biếng ngồi trên ghế uống trà. Ngồi được một lát, Bùi Tuấn Vũ lịch sự đứng dậy, lễ phép nói công chúa, tôi vào phòng khách có chút chuyện, cô từ từ thưởng thức. Lâm Thanh cười cười gật đầu, Bùi Tuấn Vũ với khuôn mặt âm trầm đi vào phòng khách ngồi trên ghế salon hỏi quản gia. Ai đổi bình hoa trên bàn vậy? Quản gia cúi người trả lời tổng thống. Tôi lập tức đi hỏi. Nói xong, đứng thẳng người muốn đi về phía phòng ăn, gọi hết toàn bộ người giúp việc đến đây. Giờ phút này khuôn mặt Bùi Tuấn Vũ rất lạnh lùng. Vâng, tổng thống, quản gia trả lời. Đợi mấy phút liền thấy quản gia dẫn tất cả người giúp việc đứng trước mặt tổng thống. Tất cả người giúp việc đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Quản gia nghiêm túc mở miệng hỏi ai đã đổi bình hoa trên bàn ăn. Người giúp việc Tiểu Thanh hả hê lập tức trả lời là Đỗ Lôi Ti đổi. Tôi không cho cô ấy đổi nhưng cô ấy không nghe tôi. Nói xong liếc mắt nhìn về phía Đỗ Lôi Ti, lộ ra nét mặt khinh bỉ. Tất cả mọi người đi xuống đi. Quản gia lại một lần nữa mở miệng. Chỉ có một mình Đỗ Lôi Ti đứng lại. Cô cảm thấy thật sự sợ hãi. Không biết Tổng thống hỏi chuyện này rốt cuộc là vui hay tức giận. Bởi vì giờ phút này cô không biết Tổng thống đang nghĩ gì. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Là cô đổi bình hoa trên bàn ăn sao? Bùi Tuấn Vũ uống cà phê. Nhìn tài liệu trong tay cũng không ngẩng đầu nhìn Đỗ Lôi Ti. Vâng, Đỗ Lôi Ti cúi đầu trả lời, nghe thấy giọng nói của Tổng thống hình như là không muốn khen ngợi cô. Chẳng lẽ anh còn tức giận chuyện lúc sáng cô gọi anh dậy sao? Trình độ học vấn của cô thế nào? Bùi Tuấn Vũ lại hỏi, nét mặt vẫn như cũ. Đỗ Lôi Ti bi thương không hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời tốt nghiệp đại học chính quy. Xem ra lúc cô giáo giảng bài, nhất định là cô ngủ gật. Đỗ Lôi Ti nghe Tổng thống nói như vậy thiếu chút nữa nổi nóng. Dựa vào cái gì mà Tổng thống lại nói như vậy chứ? Cái này cùng học vấn của cô có quan hệ gì chứ? Mẹ kiếp, nhân vật lớn thật là khó chiều. Cô không biết mục đích lần này công chúa nước Hàn tới đây sao? Bùi Tuấn Vũ tiếp tục hỏi. Không biết, cô làm gì có thời gian quan sát những chuyện quốc gia đại sự chứ? Cô không xem tin tức sao? Đối với câu trả lời của Đỗ Lôi Ti, Bùi Tuấn Vũ thật sự hơi bất ngờ. Làm gì có thời gian xem TV? Tốt nghiệp xong cô còn phải đi tìm việc. Kết quả không tìm được việc liền bị Tổng thống bắt về làm người giúp việc, làm gì có thời gian coi TV chứ? Bây giờ cô đã là người giúp việc của phủ Tổng thống. Có thời gian nên xem một chút tin tức, hiểu nhiều chuyện một chút. Tránh sau này làm ra những chuyện ngu ngốc, Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nói xong liền đứng dậy đi khỏi phòng khách. Ra vườn hoa tiếp tục thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Cách chương.